Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 79 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 79: Giấc mộng cũ của Tương Vương. Ngụy Võ Thần cũng đã nghĩ tới điểm này. Người của hắn, hắn tuyệt đối yên tâm, nhất định sẽ không bị kích động mà phá rối, đem phiền toái tới cho hắn. Nhiều năm theo hắn như vậy, nếu như ngay cả quy củ của hắn mà cũng không biết, đã sớm chết tới mấy trăm lần rồi. Chỉ là không biết tại sao, cứ có một loại cảm giác lo lắng và bất an trong lòng. Cả phía ngoài của Hoàng Cung đều là bị một tầng kết giới bao phủ. Nếu có ai đó lẻn vào trong, nhất định sẽ bị người của Tu La Thành phát hiện. Nhưng mà chỉ cần là cao thủ thì vẫn có thể có khả năng bí mật lẻn vào bên trong Hoàng Cung đó một cách yên lặng, sau đó đi ra. Chỉ cần cẩn thận lại không để bị bắt, vậy thì sẽ không có sự tình gì. Ngụy Võ Thần và mọi người nghĩ hắc y nhân này cũng chỉ là vô tình mới xông vào trong Hoàng Cung. Hiện tại hẳn là kẻ kia so với bọn họ càng thêm sợ hãi sẽ bị phát hiện, bởi vì dù sao kẻ đó cũng chỉ là một người. Nhưng mà có điều, đặt Hoàng Bắc Nguyệt vào lối suy nghĩ của những người bình thường, vậy thì lại quá sai lầm rồi. Thân ảnh của nàng nhẹ nhàng xuyên qua các cung điện, rồi lại cuối cùng xuất hiện thời cơ. Không biết từ lúc nào, nàng đã thay trang phục cung nữ đưa cơm. Sau đó, phi nhanh về phương hướng phòng thủ nghiêm ngặt của một phía Vị Ương Cung. Những người đó đi tới gần Vị Ương Cung, tự dưng lại cảm thấy không được phù hợp. Đang muốn yên lặng rời đi, liền nghe thấy phía trước có một nữ tử cao giọng to. Thích khách, có thích khách, mau bắt thích khách lại. Không ổn rồi. Trong lòng những người đó lột bột một tiếng, lập tức nghĩ tới việc rời đi. Tiếp đó quay người lại. Bên cạnh ầm một tiếng vang lên, một ngọn lửa cháy lên, bốc cao tới hơn 10 thước. Mục tiêu lớn như vậy, lập tức liền đưa tới cung thủ và vệ binh ở bên ngoài cung Vị Ương. Cùng với cao thủ ở nơi tăm tối của Tu La Thành, sau một lát liền truyền tới những tiếng đánh nhau kịch liệt. Muốn đấu với nàng sao? Nàng chơi hết bọn họ. Hoàng Bắc Nguyệt lại trốn trong một góc tường, hai tròng mắt lại nhìn thấy bên kia đánh nhau. Nếu như người này bị bắt được, cha ra là người của Ngụy Võ Thần, ngày mai trong đại lễ phong hậu nhất định sẽ có trò vui để xem. Yểm ở bên trong Hắc Thủy Cấm Lao lại khoái trá nói, thực sự là e ngại thiên hạ không loạn. Khóe miệng của Hoàng Bắc Nguyệt lại nhếch. Thủ vệ ở phía bên ngoài Vị Ương Cung đều là những cao thủ, mấy người kia chắc chắn sẽ bị bắt. Cha, Hoàng Bắc Nguyệt, người lại cố gắng đến như vậy, có phải lại muốn phá rối hôn sự của Phong Liên Dực hay không? Yểm lại mở miệng chế nhạo, ngữ khí đó thực sự là muốn đánh cho một trận. Hắn có lỗi với ta, ta muốn mọi việc của hắn đều không được như ý. Hoàng Bắc Nguyệt lại tàn nhẫn nói. Yểm bỗng nhiên lại dùng mình. Nữ nhân thực sự là đáng sợ. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười, bỗng nhiên phía sau có tiếng bước chân chuyển tới. Nàng lập tức cảnh giác nắm tay, định rời khỏi đây. Đằng sau liền có một nữ nhân nói. Ây da, sao người lại không đi vào, đứng ở chỗ này làm gì, mau vào đi. Hoàng Bắc Nguyệt ngạc nhiên, là nói chuyện cùng với nàng sao? Một người ăn mặc trang phục gần giống với nàng, nữ nhân sát góc tường đi tới, tựa như sợ sẽ bị việc đánh nhau bên kia vạ lây. Thấy nàng ta có vẻ hơn 30 tuổi, dung mạo cũng không tồi, có hơi thở của một người trí thức. Nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, nữ nhân kia lại nhẹ giọng nói. Người đừng có lo lắng, chỉ là đi vào diễn tấu một khúc nhạc cho bệ hạ thôi. Nếu như biểu diễn tốt, bệ hạ nhất định sẽ có phần thưởng cho ngươi. Nơi này ánh đèn mờ mờ. Nữ nhân kia lại giống như Hoàng Bắc Nguyệt có thể nhìn rõ người trong bóng tối, chỉ lại mơ hồ nhìn thấy được y phục trên người của nàng, đơn giản cho rằng là người cùng một nhà, cho nên mới thành khẩn nói chuyện cùng nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại rất muốn hỏi, có phải diễn tấu không được tốt thì cổ sẽ bị bẻ răng rắc luôn hay không? Loại chuyện như vậy, nàng lại không muốn dính líu tới đâu. Nếu như bình thường, nàng đã sớm đánh ngất nữ nhân này rồi rời đi rồi. Nhưng chỉ là, khi mà nghĩ đến việc Phong Liên Dực đang ở bên trong, hơn nữa lại còn trúng độc của nàng, nàng liền có một chút do dự. Nàng lại rất muốn đi vào nhìn một cái, xem bộ dạng hiện tại của hắn ra sao. Thấy nàng cứ chần chừ mãi, nữ nhân kia liền nhét cây đàn tì bào vào trong lòng nàng, sau đó kéo nàng đi về phía cung Vị Ương. Bên ngoài đang có đánh nhau, vậy cho nên thị vệ trong cung Vị Ương hoàn toàn lại không dám lơi lỏng cảnh giác. Người canh cửa cung lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua vị nữ nhân này, rồi lại rời đi. Bởi vì nơi này có đốt đèn, Hoàng Bắc Nguyệt lại không thể nào làm gì khác ngoài việc cúi đầu, tận lực bày ra vẻ nhát gan. Nàng vừa đi vừa âm thầm hối hận, Đáng lý ra nàng không nên bước vào đây. Thiếu một chút nữa bọn họ lại bắt nàng diễn tấu một mình, vậy thì phải làm sao? Nàng không có dối hơi mà đi gảy đàn tì bà cho Phong Liên Dực nghe. Bởi vì gảy tới một nửa, nàng sẽ không nhịn được mà nhào lên ám sát hắn mất. May mắn thay, nỗi lo lắng của nàng rất nhanh đã biến mất. Bởi vì khi đi vào, nàng phát hiện ra giữa đại điện có rất nhiều nữ tử ăn mặc giống mình. Tất cả đều đang quỳ ở trên mặt đất chờ đợi trong lo sợ. Nữ nhân kia lại dắt nàng đến vị trí sau cùng. Sau khi an ủi, bảo Hoàng Bắc Nguyệt đừng sợ hãi xong, nàng ta mới đi ra phía trước quỳ xuống. Hoàng Bắc Nguyệt lại thở phào ra một hơi. Nàng đương nhiên không biết gảy đàn tì bà. Cũng may là diễn tấu tập thể, một chút nữa nàng cứ giả vờ một tí vậy là được. Nhìn thoáng qua xung quanh một cái, nàng biết phát hiện ra những người đang quỳ đều là những nữ tử nhạc công rất trẻ tuổi. Mỗi người đều cầm một nhạc cụ quỳ xuống, không ai dám ngẩng đầu. Nhưng mà từ bả vai đang run rẩy kia, nàng có thể đoán ra được bọn họ đang thực sự sợ hãi. Nữ nhạc công bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt nước mắt tuôn ra như mưa, cố gắng kiềm chế không dám khóc ra tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, vốn lại cũng không có ý định để ý tới nàng ta. Nào người nữ nhân này bỗng dưng lại chụp lấy tay áo của nàng, thấp giọng nói. Ngươi, ta sợ quá. Ừ, ta cũng sợ. Hoàng Bắc Nguyệt lại đáp lại một câu cho có lệ, nàng không phải là thánh nhân, không thể nào đi tới chỗ nào cũng ra tay cứu người được. Nữ nhạc công kia tuổi vẫn còn nhỏ, nàng ta lại vừa khóc vừa nói. Đêm nay, bệ hạ đã giết hơn 60 nhạc công rồi, ta sợ là sẽ không được gặp lại nương của ta nữa. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt khẽ run lên, hơn 60 nhạc công, tất cả đều bị giết. Thấy nàng siết chặt nắm tay định đứng dậy, Yểm lại vội vàng nói. Hoàng Bắc Nguyệt, người đừng có manh động. Lần trước người có thể chạy thoát khỏi tay của hắn là bởi vì bất chợt thả ra hỏa diễm ma thú. Nhưng mà lần này chưa chắc người sẽ may mắn như vậy đâu. Ta biết. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng đáp. Ta lại chỉ không ngờ hắn lại trở nên tàn bạo như vậy thôi. Đã đoạn tình tuyệt ái, trong mắt hắn đương nhiên sẽ không còn thứ gì gọi là tình cảm nữa đâu. Người lại còn so đo với hắn làm gì chứ? Yểm lại thờ ơ nói. Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, vẻ mặt ngưng trọng tràn ngập sát khí. Đúng lúc này, có một tiếng gầm nhỏ tràn ngập thống khổ, đột nhiên lại truyền ra từ sâu bên trong tầm điện. Âm thanh tựa như là tiếng gào thét của dã thú khi bị thương, tràn ngập sự hung tàn. Đám nữ nhà công nghe thấy như vậy, lại càng run rẩy đến dữ dội. Bây giờ đang là buổi tối, cũng là lúc độc phệ tâm đan phát tác mạnh mẽ nhất. Người trúng độc lại phải cắn miệng vết thương ra, sau đó rạch tim, lấy ra một chén máu nơi đầu quả tim, vậy thì mới có thể giảm bớt nỗi đau giống như là khoét xương lóc thịt đó. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía tầm điện, nghe thấy thanh âm của Phong Liên Dực, nàng mới biết hóa ra uy lực của phệ tâm đan lại lớn như vậy. Lại có thể khiến cho Tu La Vương cường đại cũng phải phát ra một âm thanh thống khổ như vậy. Vậy cũng có thể biết được loại độc này bá đạo tới mức nào. Nàng là một người không biết nương tay, hơn nữa một khi đã làm việc gì, vậy thì tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân mình hối hận. Trong lòng nàng, loại đau đớn đó là cái giá mà hắn phải trả cho việc phản bội nàng. Mấy vị nhà công lớn tuổi quỳ trước nhất, bọn họ đang yên lặng lắng nghe động tĩnh bên trong tầm điện. Sau khi thanh âm rên rỉ thống khổ cuối cùng vang lên, bên trong liền đã trở nên im ắng, không có bất cứ âm thanh gì. Các nàng thấy như vậy, bèn ra hiệu cho đám nhà công tiếp tục quỳ. Trong tầm điện, Tu La Vương ngủ cũng không được an ổn. Phệ tâm đan sẽ duy trì liên tục trong 49 ngày, người chúng độc sẽ phải chịu đau đớn cực độ, ngày ngày đêm đêm đều sẽ bị tra tấn, ngay cả huyễn thuật của Tu La Thành cũng lại chẳng cách nào giảm bớt. Nửa tỉnh nửa mê, hắn tự hồ nghe được tiếng tiêu uyển chuyển và du dương. Tiếng tiêu mềm mại, linh hoạt, vang vọng giữa đêm khuya. Sau đó lại có một tiếng đàn theo gió đêm bay tới. Hai bên hòa hợp, quấn quýt và triển miên. Hắn lại đẩy cánh cửa ra, ngẩng đầu. Trong khung cảnh tuyết rơi khắp trời, có một thân ảnh màu đen đang ở giữa không trung cúi đầu nhìn hắn. Áo choàng rộng rãi phủ xuống, che mất khuôn mặt của nàng. Nàng là ai? Hắn lạnh lùng mở miệng nói, chưa có người nào lại dám tới gần hắn như vậy. Người kia là ai? Không nghĩ tới, thanh âm của người nọ lại còn lạnh hơn hắn gấp mấy lần. Ta là ai? Điều này có quan hệ gì với ngài? Giọng nói tràn ngập sự mỉa mai, hoàn toàn không chứa nửa điểm để ý, lại khiến cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Vậy mà nàng lại xem như không có việc gì, cứ như vậy xoay người, chậm rãi đi xa. Nàng, chờ một chút. Hắn kìm lòng không được, lập tức đuổi theo. Không biết vì cái gì, hắn lại không muốn để cho nàng ấy rời đi. Một chút cũng không muốn. Trong sinh mệnh của mình, hắn lại chưa từng có lần nào khẩn cấp muốn nắm một thứ trong tay giống như lúc này. Nhưng mà đáng tiếc, cho dù có cố gắng tới cỡ nào, thứ trộm được vẫn chỉ là không khí trống rỗng. Đợi! Người nọ cao ngạo lãnh khốc. Ta chưa bao giờ chờ đợi ai. Có bản lĩnh, ngài tự mình đuổi theo xem. Giữa trời tuyết lớn, thân ảnh màu đen giống như là một linh hồn nhẹ nhàng đi về phía trước, càng lúc càng xa. Đuổi theo sao? Được, hắn sẽ đuổi theo. Hắn nhất định phải biết được đến tận cùng người đó là ai. Giữa cuồng phong báo tuyết, hắn lại vẫn ra sức chạy, mặc cho cái lạnh thẩm thấu vào trong xương tủy, bởi vì hắn thấy được thân ảnh đó đã sắp biến mất rồi. Hắn biết mình nhất định phải chạy thật nhanh tới đó trước khi quá muộn. Bóng tối đột nhiên phủ xuống, xung quanh tối đen, cái gì cũng không thể nào nhìn thấy. Đừng đi. Hắn rốt ruột nhìn thân ảnh màu đen, lại chỉ kịp hô ra một câu thì đã bị bóng tối xung quanh cắn nuốt. Ngay sau đó, cơn đau ở ngực bùng lên dữ dội. Hắn mở bừng mắt, khi mà nhìn thấy đỉnh cung điện hoa lệ, hắn lại không kìm được một cơn phẫn nộ trong lòng. Là ai? Rốt cục là ai? Tại sao lại không chịu quay đầu lại? Hắn đã mơ thấy giấc mơ này rất nhiều lần, mỗi một lần đều lại muốn đuổi theo nàng, nhưng vĩnh viễn lại vẫn không kịp. Hắn ra lệnh bảo nàng ở lại, nhưng mà nàng ấy vẫn như cũ, không thèm để ý mà bỏ đi. Máu đen thấm ướt băng vải trên ngực, hắn lại tháo lớp băng ra, rút bảo kiếm, cắt một nhát lên trên miệng vết thương, để cho máu độc đen kịt chảy ra bên ngoài. Ngụy Yên Nhiên đâu? Trong tấm điện lại vang đến tiếng hô phẫn nộ, bao hàm thống khổ của hắn. Một cung nữ lập tức quỳ trên mặt đất. Hôm nay, bệ hạ đã phê chuẩn cho Yên Nhiên tiểu thư ở lại phủ đệ bên ngoài hoàng cung. Sáng sớm ngày mai, sẽ đón vào trong cung. Nhà công bên ngoài đều đã chuẩn bị xong xuôi. Nô tỳ sẽ bảo bọn họ diễn tấu ngay bây giờ. Dứt lời, cung nữ lại nơm nớp lo sợ chạy ra ngoài, ra lệnh cho đám nhà công đang chờ bắt đầu biểu diễn. Nữ nhà công đứng đầu lập tức ra dấu. Những nhà công bên dưới, cho dù rất sợ, nhưng vẫn dáng đứng thẳng dậy để nghiêm túc tấu nhạc. Âm thanh đầu tiên vang tới bên tai, đó là tiếng tiêu của một nữ nhà công. Tiếng tiêu du dương và uyển chuyển. Chỉ nhiêu đây thôi, đã thấy rằng những nhà công ở đây đều thuộc về hạng nhất lưu. Tiếng tiêu chỉ vừa mới vang lên, Phong Liên Dực đã tựa như một con thú điên lao ra từ trong tầm điện. Hắn phát cuồng, cầm kiếm chém chết nữ tử này đang chỉ huy diễn tấu, khiến cho máu tươi bắn tung tóe lên trên cả người của mình. Mà người bị giết chính là nữ tử đang mang Hoàng Bắc Nguyệt vào phòng khi nãy. Nhìn thấy bộ dạng kinh khủng như vậy của hắn, những nữ nhà công còn lại trong phòng đều thét đến chói tai, ba chân bốn cẳng chạy trối chết. Đáng tiếc, những thiếu nữ bình thường sao có thể thoát ra khỏi kiếm của Phong Liên Dực, chỉ trong nháy mắt lại có thể thêm một người nữa ngã xuống rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng sau cùng, là nơi cách xa hắn nhất. Lúc này, nàng cũng đứng dậy, có một chút không dám nhìn người điên trước mặt. Thì ra, khi đoạn tình tuyệt ái, hắn sẽ biến thành như vậy sao? Nàng lại cảm thấy một hắn ôn nhu hòa nhã như xưa vẫn lại tốt hơn rất nhiều. Ta không muốn chết. Có một người đột nhiên lại túm lấy chân của nàng, âm thanh gào khóc kéo nàng trở về từ trong dòng suy nghĩ. Thì ra là nữ nhà công bên cạnh nàng ban nãy, bởi vì quá hoảng loạn, nàng ta đã té xuống bên chân nàng. Lúc này cả người mềm nhũn, cho nên chỉ có thể ôm chân nàng cầu xin giúp đỡ. Hoàng Bắc Nguyệt lại dùng một tay kéo nàng ấy dậy. Thiếu nữ này quả thực đã bị dọa đến mềm người rồi. Vậy cho nên nàng lại không thể nào làm gì khác hơn ngoài việc dìu nàng ấy cùng đi. Nàng, đứng lại đó cho ta. Phong Liên Dực lại vốn đang giết đo cả mắt, đột nhiên lại ngừng lại. Hắn hét lên một tiếng. Tất cả mọi người nghe như vậy lập tức đứng im. Cho dù là những người đang chạy trối chết cũng không dám hò hè nửa bước. Thanh kiếm dính đầy máu ở trên người lại bị hắn kéo lê trên mặt đất. Thanh âm ma sát vang lên, khiến cho mọi người rợn tóc gáy. Hắn lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thiếu nữ đang đứng gần cửa nhất, từng bước chậm rãi đi qua. Bóng lưng này giống như đúc với bóng lưng trong mộng của hắn. Tu La Vương cả người toàn máu, cứ như là một vị tử thần chậm rãi tới gần nàng. Ai, thảm rồi, thảm rồi. Yểm đang ở bên trong hắc thủy cấm lao đột nhiên lại phát ra một tiếng hô. Sao thế? Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng ngồi không yên, nàng lại cũng cảm nhận được ánh mắt sắc bén như kim châm đang nhìn chằm chằm vào lưng mình. Yểm lại nói, hình như hắn đang đi về phía người đó. Chết tiệt. Những câu mắng chửi thô tục liên tục phun ra. Nàng đương nhiên là sẽ không ngây thơ tới mức độ tin rằng Phong Liên Dực đang đoạn tình tuyệt ái đó bỗng nhiên lại lấy lại trí nhớ ngay vào lúc này, sau đó lại cho nàng một cái ôm thắm thiết cảm động trời đất. Nàng là người luôn giữ đầu óc tỉnh táo trong mọi trường hợp, tuyệt đối sẽ không ôm tâm lý cầu may. Thiếu nữ được nàng đỡ hoàn toàn lụi sơ, cả người đều tựa ở trên người nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cắn răng, trong tay âm thầm kết một thủ ấn. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng lại nhắm chặt hai mắt, tim lại đập rất nhanh giống như là đánh trống. Nào ngờ lúc chuẩn bị động thủ, thủ vệ bên ngoài lại xông vào la lớn. Bảo vệ bệ hạ, thích khách đã chạy vào trong cung Vị Ương rồi. Hoàng Bắc Nguyệt thề, hiện tại trong mắt nàng, cái đám thủ hạ của Ngụy Võ Thần vừa mới đuổi giết nàng ban nãy, đột nhiên lại trở nên đáng yêu hết sức, khiến cho nàng hận không thể nào tặng cho bọn hắn mấy bó hoa tươi cùng với một tràng pháo tay. Cái đám tự mình tìm chết đó lại đuổi tới thực sự là đúng lúc mà. Đám người của Đông Ly Quốc đang bị người của Tu La Thành đằng đằng sát khí bám theo và đuổi giết. Bọn họ vọt ra từ phía sau tường cung, vừa thấy Phong Liên Dực liền hô lớn. Bệ hạ, chúng ta không phải là thích khách. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn ra được đám người này đều đã bị đánh trọng thương cả rồi. Ây, người của Tu La Thành mà, đương nhiên đâu có dễ trêu như vậy. Bọn họ nóng lòng muốn giải thích với Hoàng đế Bắc Diệu Quốc, lại không muốn rước họa vào thân. Nào ngờ lúc này, Phong Liên Dực đang sắp tiếp cận với con người luôn luôn dám can đảm quay lưng bỏ đi trong giấc mộng của hắn. Vậy nhưng, giữa chừng thì lại bị quấy rối. Nghe có thích khách xông vào, các thiếu nữ bị lời nói của Phong Liên Dực bắt đầu đứng im, nãy lập tức vừa hét vừa chạy tứ tán. Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng một bên, thì thầm cảm thấy may mắn, vội vã đẩy hết cả thiếu nữ kia về những nữ ngạc công khác. Nếu như còn muốn gặp lại mẫu thần, mau chạy đi. Nói xong, nàng lại cũng không nhìn thiếu nữ kia nữa mà xoay người chạy về một hướng khác. Phong Liên Dực lại tức giận, vùng kiếm, còn một luồng kiếm quang hình trăng khuyết lập tức bay ra. Đám cao thủ của Đông Ly Quốc vẫn còn chưa kịp phản ứng gì đã bị chém thành mấy khúc, từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Người duy nhất thoát chết lại cũng bị chặt đứt một tay một chân, đang lăn lộn kêu rên thảm thiết. Giết xong cái đám người cản đường, Phong Liên Dực mới phát hiện thiếu nữ có bóng lưng quen thuộc đó đã biến mất từ khi nào. Trời đổ tuyết lớn, căn bản không biết phải đi nơi nào mà tìm người. Đáy mắt màu tím thấp thoáng ánh đỏ khát máu, Phong Liên Dực lạnh lùng nhìn tên cao thủ Đông Ly Quốc đang sống dở chết dở. Giết. Bệ hạ, xin tha mạng, chúng ta không phải là thích khách. Thích khách là người mặc áo choàng đen kia. Chúng ta vì đuổi theo nàng ta cho nên mới xông nhầm vào trong hoàng cung, hoàn toàn không có ý đồ làm loạn. Người nọ cho dù đã mất đi một cánh tay và một chân nhưng vẫn không hề muốn chết, vội vã lên tiếng kêu cứu. Khi mà nghe tới năm chữ người mặc áo choàng đen, biểu tình vốn tàn nhẫn của Phong Liên Dực lại đột nhiên biến đổi. Hắn lại bước nhanh ra khỏi đại điện, đi tới trước mặt của người kia, lạnh lùng nói. Người mặc áo choàng đen, người có thấy được hình dạng của nàng? Tiểu nhân không có thấy, nhưng mà có người đã từng gặp qua nàng ta. Người nọ lại thấy có hy vọng cho nên vội vã nói. Đem những người đã từng gặp nàng ta vào trong cung, chấm lại muốn đích thân thẩm vấn. Phong Liên Dực lại ném thanh kiếm trong tay đi, khóe môi lộ ra một nụ cười rất lánh khóc. Nàng không thể nào chỉ xuất hiện ở trong mộng của ta, mà ta cũng sẽ tuyệt đối không để cho nàng quay đầu rời đi như vậy nữa. Trong tẩm cung, nước suối ấm áp từ trong đầu rồng bằng đá chảy xuống đỉnh đầu hắn, sau đó lại trượt vào trong ao. Phong Liên Dực nhắm mắt lại, hơi nước dày đặc lại khiến cho khuôn mặt của hắn trở nên mơ hồ. Cung nữ cẩn thận cúi đầu giúp hắn vệ sinh vết thương trước ngực, lại hoàn toàn không dám nhìn lén gương mặt tuyệt sắc đó, dù chỉ là một chút. Bệ hạ, người đã được mang tới. Bên ngoài là có người cung kính bẩm báo. Phong Liên Dực chậm rãi mở miệng. Cho hắn vào. Vâng. Thị vệ đáp, sau đó quay đầu nói với người đi theo. Vào đi. Tiếng bước chân nhỏ nhỏ truyền tới, Huyền Âm lại chậm rãi không người đi vào trong phòng. Vẫn là một khuôn mặt âm dương quỷ dị, cùng với một bộ y phục nửa đen nửa trắng cực kỳ tức cười. Mặc dù là môn hạ đa mưu túc trí dưới trướng của Ngụy đại tướng quân, y vẫn hoàn toàn không dám bất kính với người trước mắt. Y là một người thông minh, chỉ là từ thái độ của đám người Tu La Thành ở bên ngoài, y đã liền biết vị tân hoàng của Bắc Diệu Quốc này tuyệt đối không phải là hạng người dễ dàng trêu chọc. Quả nhiên, khi mà y vừa tiến tới, y đã liền cảm giác ra được có một cỗ áp lực đè nặng lên trên trái tim mình, khiến cho y ngay cả việc hít thở thôi cũng lại cảm thấy thực sự khó khăn. Tiểu nhân Huyền Âm, xin bái kiến bệ hạ, tôn quý của Bắc Diệu Quốc. Huyền Âm quỳ xuống, lại dùng tay ôm gương, trịnh trọng dập đầu. Người đã từng gặp nàng. Phong Liên Dực lại không thèm để ý đến động tác hành lễ của y, vừa mở miệng đã hỏi về chuyện tình của người mặc áo choàng đen. Đúng như vậy, người nọ đã từng lẻn vào trong phủ đệ của Ngụy Tam tiểu thư, lại có ý đồ hành thích người. Huyền Âm lại cúi đầu. Người có nhớ kỹ bộ dạng của nàng ta không? Phong Liên Dược căn bản không muốn nghe y nói nhiều, hắn lại chỉ cần biết chuyện tình với người mặc áo choàng đen kia. Nghe thấy trong lời nói của hắn đều mang theo một sự mất kiên nhẫn, Huyền Âm lập tức nói: Tiểu nhân không những là nhìn thấy rõ ràng mà còn có thể giúp bệ hạ cũng nhìn thấy. Phong Liên Dược lại mở to mắt, từ trong ao đứng dậy, bọt nước theo da thịt sáng bóng lại trượt xuống, lướt ngoan qua vết thương vẫn đang chảy máu đen trên ngực, quả thực là một hình ảnh khiến cho người ta sợ hãi. Người biết nàng ở đâu? Huyền Âm lại không cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lập tức cúi đầu, lại sợ tới mức tim đập lệch nhịp. Trời đất, hắn vẫn còn chưa thấy qua người nào đẹp đến mức này, hơn nữa lại còn là một nam tử. Ngụy Tam tiểu thư, trời sinh mỹ cốt, đã là một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng mà còn vị hoàng đế Bắc Diệu quốc này, cho dù là Ngụy Tam tiểu thư mỹ mạo, đứng ở trước mặt hắn cũng phải mất đi vài phần nhan sắc. Tuy là tiểu nhân không có biết hành tung của nàng, nhưng lại có thể để cho bệ hạ nhìn thấy nàng ấy. Huyền Âm lại đem gương đồng quý báu của mình đặt ở trên mặt đất, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, tay lại kết vài thủ ấn. Trong gương lập tức hiện ra một hình ảnh tối hôm qua. Người mặc áo choàng đen bị mấy cao thủ của Đông Ly quốc vây quanh, nhưng mà lại không hề có một chút nào sợ hãi. Nàng kết ấn, có một tấm chắn lửa có hình sao sáu cánh lập tức xuất hiện trong tay nàng. Dưới áo choàng, Phong Liên Dực lại mơ hồ nhìn thấy nàng hơi nhếch miệng, lộ ra một nụ cười lãnh khốc và cao ngạo. Tấm chắn lửa hình sao sáu cánh lại đột nhiên bắn ra tứ phía, mà nàng thì điểm nhẹ mũi chân, giống như là quỷ mị lướt qua vòng vây của đám cao thủ xông ra bên ngoài. Động tác thực sự xinh đẹp, quả thực không đem những cao thủ này đặt trong mắt. Huyền Âm lại dùng hai tay cầm gương đồng, muốn cho hắn nhìn rõ hơn một chút. Phong Liên Dực lại giơ tay lên, đầu ngón tay thon dài của hắn lại chậm rãi lướt qua khóe môi xinh đẹp đang ẩn giấu dưới lớp áo choàng của người trong gương. Hắn lại không hề có cảm giác với phụ nữ, nhưng mà khi nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo và tràn ngập sự tự tin này, hắn lại cảm thấy nó thực sự rất xinh đẹp. Trong ngực rất đau, nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Vậy ngươi có thể nhìn xem, hiện tại nàng đang ở nơi nào không? Huyền Âm lại nói. Tối ngày hôm qua, nàng ấy đột ngột biến mất, vậy cho nên tiểu nhân đã mất dấu của nàng. Cho họa sư vẽ lại bộ dạng của nàng ta, rồi dán ra khắp cả nước. Ai có thể bắt sống được nàng, Tu La Thành sẽ thỏa mãn bất cứ nguyện vọng của người đó. Phong Liên Dực tà mị nhếch môi. Huyền Âm giật mình, không ngờ người này lại dùng Tu La Thành để làm mồi dụ. Có điều kiện hấp dẫn như vậy, lại chỉ sợ bất cứ một tên lính đánh thuê nào ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này cũng sẽ điên cuồng đi tìm người mặc áo choàng đen. Rốt cuộc thì người này đã đắc tội với hắn chỗ nào? Nếu như bị bắt được, chỉ sợ kết quả sẽ rất bi thảm đấy. Nghĩ như vậy, Huyền Âm liền thu hồi lại gương đồng, chậm rãi lui ra ngoài. Sau khi Hoàng Bắc Nguyệt trở về, đám người Tào Tú Chi đã ăn xong một nồi lẩu, ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có công chúa Ảnh Dạ vẫn đang chờ nàng, thấy nàng trở về bèn hỏi thăm đêm qua nàng đã đi đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại chỉ nói qua rằng mình đã đi một nơi để tìm hiểu động tĩnh của Ngụy Võ Thần. Sau đó, nàng đuổi công chúa Ảnh Dạ trở về nghỉ ngơi. Đến khi chỉ còn lại một mình, Hoàng Bắc Nguyệt liền gọi Yểm ra, hỏi hắn xem rốt cuộc cái tên có thể tra ra hành tung của nàng là người phương nào. Người nọ thực sự cũng rất ghê gớm, bởi vì nơi ẩn thân ngày hôm qua của nàng đã được nàng xem xét rất cẩn thận, xung quanh quả thực lại không có ai. Nào ngờ, người nọ vẫn đang phát hiện ra được nàng. Hơn nữa, cái đám cá chép gấm ở trong hồ cũng cực kỳ đáng nghi. Đây là một loại thuật đã thất truyền từ lâu, đồng thuật. Yểm suy nghĩ lại có một chút không chắc chắn lắm. Đồng thuật. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi có một chút ấn tượng với hai chữ này. Trước kia khi mà đi theo Linh Tôn, nàng cũng đã từng xem xét qua rất nhiều sách cổ có liên quan. Khi trước, gặp phải thần thú Bách Mục Hàn Thiềm bên trong rừng rậm Phù Quang, ở trên đỉnh đầu nó cũng có hai tròng mắt rất kỳ quái. Xem ra, nó cũng lại sở hữu một loại đồng thuật. Nghe nói, Ngụy Vũ Thần lại có một thần khí gọi là âm dương kính. Người đời không biết, đều lại tưởng rằng đây là một món. Nhưng mà thực ra thứ này được tách ra làm hai mảnh. Cách đây rất lâu, trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp có một bộ tộc được gọi là tộc âm dương. Tộc nhân của bọn họ là rất ít ỏi. Mỗi một thế hệ đều lại chọn ra hai người xuất sắc nhất để kế thừa âm dương kính. Âm kính lại dùng để nhìn dương giới. Mà dương kính thì lại để dùng để nhìn âm giới. Từ từ đã. Dương kính dùng để xem âm giới. Thế giới của người chết cũng có thể xem sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại cắt ngang lời Yểm, nhăn mày lại. Chuyện này quả thực rất là khó tin. Nói thì nói như vậy thôi, chứ đâu thể nào nhìn thấy người ở âm giới được. Cái câu dương kính dùng để xem âm giới lại chỉ là cách nói khác của việc dương kính có thể giết người, đưa người ta xuống âm phủ mà thôi. Yểm lại tặc lưỡi một cái. Vậy nhưng mà âm dương kính đã thất truyền từ lâu rồi, sao có thể xuất hiện một lần nữa được? Lại có thể để cho lão gian tặc Ngụy Võ Thần này chiếm cứ được nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lại đen mặt, nàng lại đã chịu thiệt thòi bởi cái âm dương kính gì đó đến tận hai lần rồi. Xuất đạo nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn có lòng tin đối với bản lĩnh của mình, nhất là đối với công phu ẩn giấu hành tung. Vậy mà lần này, ba lần bảy lượt đều đã bị người khác phát hiện ra, hỏi nàng sao có thể dễ chịu cho được. Âm kính lại có thể cho chủ nhân của nó nhìn thấy bất cứ nơi nào mà hắn muốn. Yểm cũng có một chút không vui nói. Âm dương kính quả thực rất là đáng ghét, bởi vì nó có thể làm ra rất nhiều chuyện bất chính. Hoàng Bắc Nguyệt lại chợt nghĩ tới, nếu như cái gương đáng chết này thực sự có thể nhìn khắp mọi nơi, vậy thì chẳng phải bọn họ chẳng có bí mật gì, lại có thể giữ lại được làm sao? Người cứ yên tâm đi, âm dương kính lại có quy tắc riêng của mình. Nó không thể nào nhìn thấy những việc ô uế, và cũng không thể nào làm những hành động thông gian nữ nhân. Người tu luyện môn đồng thuật này cũng lại giống như hòa thượng vậy, lại có rất nhiều sự tối kỵ. Trong đó, nặng nhất là sắc giới. Nếu như vi phạm, đồng thuật sẽ bị phá vỡ. Hoàng Bắc Huyệt đã hơi yên lòng, may mà có quy định như vậy đó. Nhưng mà cũng đúng thôi, những cái loại công pháp quái dị trên thế gian này thường sẽ có rất nhiều hạn chế. Bằng không, thế gian này chẳng phải là loạn hết cả rồi sao? Vậy, cái lần này mà ta gặp được, ắt hẳn là âm dương kính. Hoàng Bắc Nguyệt là khó chịu. Vật có năng lực dò xét như vậy, hiện tại ta cũng chỉ là nghe được mỗi âm dương kính này mà thôi. Yểm lại dầu dĩ. Nếu như thực sự là nó, vậy thì sau này người làm việc phải cẩn thận một chút. Lúc đó ta đang mặc áo choàng, không sao đâu. Cùng lắm thì sau này nàng không mặc áo choàng đen nữa. Yểm lại ngẩng đầu, sau đó bỗng nhiên lại cười khà khà. Hôm nay ở trong cung, Phong Liên Dực đột nhiên là gọi ngươi lại. Lúc đó ngươi lại cũng có một chút vui vẻ, có phải không? Hoàng Bắc Nguyệt lại mặc kệ hắn, kéo chăn qua đầu giả chết. Yểm lại kêu vài tiếng cũng không thấy nàng trả lời, chỉ đành phải buồn bực đi nghỉ ngơi. Sau khi yên tĩnh rồi, nàng mới bắt đầu hồi tưởng lại. Hôm nay ở trong cung, tại sao hắn lại gọi mình chứ? Nhìn bóng lưng của nàng, chẳng lẽ hắn đã bắt đầu nhớ ra điều gì sao? Nhưng mà hắn đoạn tình tuyệt ái rồi, cho dù là có nhớ lại thì sao? Bọn họ vẫn sẽ là địch nhân như cũ. Ngày hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng, Tào Tú Chi đã ăn mặc rất tươm tất, chờ mùi mị vị mỹ nhân của hắn chuẩn bị xong xuôi, hắn liền dẫn theo các tiểu mỹ nhân này cùng nhau tiến cung trước khi đại điển phong hậu bắt đầu. Ai da ai da, Bắc Diệu Quốc này cũng quá là kỳ quái, cái thể loại truy nã gì thế này? Tào Tú Chi lại cầm một tờ lệnh truy nã nhìn tới nhìn lui, lại lắc đầu. Thứ gì đó? Công chúa Anh Dạ lại vẫy vẫy tay, Tào Tú Chi lập tức nịnh nọt chạy tới, đem lệnh truy nã dâng lên cho nàng nhìn. Chỉ thấy trên lệnh truy nã có vẽ hai người, một người mang mặt nạ quỷ dữ tợn, mà một người khác thì mặc áo choàng đen, che mất cả mặt mũi lẫn thân hình, chỉ lộ ra một nụ cười lãnh ngạo bên khóe miệng. Đây là cái lệnh truy nã mới nhất được dán ở trên bảng cáo thị của Bắc Diệu Quốc. Hai người kia lại được treo giá cao nhất, mà người mặc áo choàng này, chỉ cần bắt được hắn, bọn họ sẽ được Tu La Thành thực hiện một nguyện vọng. Lợi ích lớn như vậy, có thể thấy được người mặc áo choàng đen này tuyệt đối là một phạm nhân tội ác tày trời. Vậy nhưng điểm quan trọng là cả hai người này đều không vẽ mặt, bọn họ biết tìm người làm sao được? Cái này, sao ta lại cứ có cảm giác người mặc áo choàng đen này có một chút quen quen? Tào Tú Chi lại nhìn bức họa, thì thảo tự nói. Cầm miệng. Sắc mặt của công chúa Anh Dạ lại rất khó coi, nắm chặt lệnh truy nã. Lệnh truy nã này được ban ra từ khi nào? Thì sáng nay. Tào Tú Chi nói. Những binh lính kia lại còn cố ý phát vài tờ ở chỗ dịch quán, nói là nếu như bắt được người này sẽ lại trọng thưởng đó. Người mặc áo choàng đen này rốt cuộc đã phạm phải tội gì chứ? Tại sao lại phải giống chống khua chiêng như vậy để bắt hắn? Công chúa Anh Dạ lại cực kỳ duy trì ngữ khí chấn định. Tào Tú Chi lại nói. Nghe nói đêm hôm qua người này đột nhập vào trong phủ đệ của Ngụy Tam tiểu thư có ý đồ ám sát, kết quả lại bị phát hiện ra, khiến cho hoàng đế giận dữ, cho nên phát lệnh truy nã người này. Lại còn lấy Tu La Thành ra làm mồi dụ, lại có thể thấy được hoàng đế nhất định lại rất tức giận đó. Ám sát hoàng hậu tương lai? Sắc mặt công chúa Anh Dạ lại hoàn toàn trắng bệch, lại cầm lấy lệnh truy nã rồi đứng dậy, đi mau đến gian phòng của Hoàng Bắc Nguyệt. Tào Tú Chi phía sau lại vuốt cằm suy nghĩ một hồi. Ta lại cảm thấy người mặc đấu áo choàng đen này trên bức họa này trái lại lại rất là giống Bắc Nguyên quận chúa mặc áo choàng đen ngày đó. Câm mồm! Công chúa Anh Dạ hét lên một tiếng, bỗng nhiên lại xoay người lại, thanh âm hùng ác. Những lời như vậy có thể tùy tiện nói lung tung sao? Tào Tú Chi lập tức liền ngậm chặt miệng, chính mình cũng biết lời này chỉ sợ là nói sai rồi, lại thấp thỏm nhìn công chúa Anh Dạ, lấy lòng cười cười. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, ở đây cũng làm gì có người ngoài chứ. Tùy tiện cũng không thể nào nói được, cái loại tội danh đó người đảm đương nổi không? À, dạ dạ, tại hạ sai rồi, xin công chúa trách phạt. Tào Tú Chi lại dường như vẫn bị hù dọa, vô cùng uất ức lại đứng nơi đó. Công chúa Anh Dạ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tiện tay chỉ đường. Ngươi, quay mặt vào tường, kiểm điểm lỗi lầm đi. Vâng. Tào Tú Chi lại đi tới một góc, úp mặt vào tường, bộ dạng trông cũng rất tủi thân. Thấy hắn nghe lời làm chuyện nực cười như vậy, khóe miệng của công chúa Anh Dạ lại vô ý lộ ra một vẻ tươi cười. Sau đó rất nhanh thu lại nụ cười, đi đến gian phòng của Hoàng Bắc Nguyệt. Khi đó, Hoàng Bắc Nguyệt đang chỉnh sửa lại bộ y phục hoa lệ. A Lệ Nhã cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng xử lý những thứ vật quần áo, trùng điệp rườm rà. Hồng Trúc lại cũng giúp nàng búi thành một búi tóc vô cùng phức tạp. Còn chính nàng thì lại lười biếng dựa vào gối gấm, cầm quyển sách Bách Luyện Kinh, cẩn thận nghiên cứu, mặc cho hai tên nha đầu này tùy tiện sửa soạn. Công chúa Anh Dạ đi vào, sắc mặt rất là khó coi. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái, liền bị dọa đi đến. Anh Dạ, người làm sao thế? Người, tại sao người lại phải làm như vậy? Công chúa Anh Dạ lại chăm chú, siết lệnh truy nã trong tay, ánh mắt bi thương nhìn nàng. Ta làm cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại rất không hiểu, y phục quá rườm rà, nàng lại muốn chạy xuống cũng có một chút khó khăn. Công chúa Anh Dạ lại thoáng chốc, liền giơ lệnh truy nã trong tay lên trước mặt nàng. Tự người nhìn đi. Hồng Trúc đang búi tóc phía sau Hoàng Bắc Nguyệt, liếc mắt nhìn thấy lệnh truy nã, liền kinh ngạc. Chủ nhân, thế nào cả hai người lại đều bị truy nã như vậy? Ồ, treo giải thưởng cũng cao ghê. Chà chà, lại còn kinh động đến cả Tu La Thành. Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng là một vẻ mặt xanh xao nhìn lệnh truy nã, khóe miệng lại hơi nhếch. Không cẩn thận, đã bị cho lên thớt rồi. Thân phận mặt nạ quỷ của nàng đúng là để cứu Cát Khắc, vậy cho nên mới chạy vào trong hoàng cung đánh nhau với Phong Liên Dực một trận. Nàng lại vốn không có khả năng thắng, nhưng mà nàng lại dùng một chút thủ đoạn nhỏ đùa bỡn, khiến cho Phong Liên Dực đến này lại thống khổ không chịu được. Bị truy nã cũng là một chuyện bình thường. Nhưng mà người mặc áo choàng đen kia, tại sao cũng bị truy nã? Bác Nguyệt, tại sao người lại muốn ám sát Ngụy Yên Nhiên? Giết nàng ta thì có lợi ích gì chứ? Không thể nào vãn hồi được điều gì nữa đâu. Nước mắt tuôn rơi, công chúa Anh Dạ bỗng nhiên lại ngã trên chân nàng khóc. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhất thời mơ hồ, nàng không có ý ám sát Ngụy Yên Nhiên, đến việc nghĩ tới lại cũng chưa hề tính tới. Anh Dạ, người nghe ta nói, chuyện tối ngày hôm qua thực ra là ta biết người làm những điều này là đều vì ta, nhưng mà người mạo hiểm như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện, cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho chính mình đâu, người hiểu chưa? Công chúa Anh Dạ lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt làm ướt nhẹp, dùng nhàn lại được trang điểm hoàn hảo, sáng sớm này đã bị nhòe hết cả ra. Nhưng dù như vậy, vẻ đẹp của nàng vẫn không hề phai nhạt. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Thế nhưng, ta... Cảm ơn ngươi. Anh Dạ lại nghẹn ngào. Khi mà nói ra ba chữ này, Hoàng Bắc Nguyệt lại tinh tường thấy ánh mắt của nàng ta đích xác đã chấn tĩnh. Vẻ lo lắng và u buồn vẫn tồn tại trong ánh mắt khi trước, tựa hồ lại đang từ từ tiêu tán. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, hiểu lầm đó dường như trong lúc vô tình đã đưa đến một tác dụng không ngờ nào đó. Đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Anh Dạ lại cho rằng nàng đi ám sát Ngụy Yên Nhiên là muốn giúp nàng không phải là đối mặt với hồn lễ của Phong Liên Dực nữa, lại cho rằng Hoàng Bắc Nguyệt đã dụng tâm lương khổ vì nàng mà nghĩ. Nhưng mà trên thực tế, bất quá nàng chỉ dõi theo cái người lén lút đó, trong lúc vô ý liền đã theo tới phủ đệ của Ngụy Yên Nhiên mà thôi. Ám sát cái gì gì đó, nàng thực sự lại chưa từng nghĩ tới. Xem ra, hàm oan kia, người xác định phải gánh rồi. Yểm lại hắc hắc cười rộ. Hoàng Bắc Nguyệt lại, đầu đầy vạch đen, quả thực cái hàm oan này. Công chúa Anh Dạ lại nằm bò trên chân của nàng, lại khóc nức nở. Trước đây, đúng là ta lại rất tùy hứng, luôn luôn lại không nhìn rõ chính mình. Kỳ thực, ta đã sớm biết hắn không có thích ta, nhưng mà ta vẫn tự lừa mình dối người. Liều mạng nói với bản thân mình rằng hắn thích ta, nhất định là sẽ lấy ta. Ta lại vẫn tự lừa gạt chính mình, thậm chí là còn trách hắn thích người khác. Thực sự, đúng là đều tự ta đa tình thôi. Đây là lần đầu tiên anh Dạ lại mở lòng với nàng, thẳng thắn lại nói với nàng cảm tình dành cho Phong Liên Dực. Nàng lại quá thích hắn, cho nên lại không cách nào tiếp nhận được sự thực là hắn không thích mình. Trước đây, ta lại cảm thấy mình rất ích kỷ, để cho người khác cũng là bởi vì ta mà tổn thương. Sau này, ta sẽ không như thế nữa. Thích một người, không nhất định phải có được hắn. Chỉ cần hắn hạnh phúc, vậy thì ta cũng có thể hạnh phúc. Mà ta không có thể nào luôn luôn để cho người khác bảo vệ ta được. Ta cũng phải kiên cường, giống như ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lại giơ tay lên lau khóe mắt một chút. Nàng đúng là một người rất kiên cường, rất ít khi bị cảm động. Nhưng mà khi nhìn anh Dạ như thế, nhìn một đứa nhỏ trưởng thành chỉ sau một đêm, cái loại tâm tình đó không thể nào không vui vẻ. Nàng lại nghĩ thầm, hàm oan thì hàm oan, ám sát Ngụy Yên Nhiên thì ám sát Ngụy Yên Nhiên, lại có thể làm anh Dạ rốt cục đã nhìn ra rõ ràng, ra khỏi màn sương mù dày đặc. Cho dù là làm cho nàng ấy đi ám sát Phong Liên Dực ngay bây giờ, nàng ấy cũng sẽ đi. Được rồi, người xem khóc thành như vậy, phấn đều lem hết cả da rồi, thực sự trông rất xấu. Mặc dù người đã suy nghĩ cẩn thận rồi, nhưng một lát nữa tiến cung vẫn phải diện kiến hắn. Người sẽ không thể nào để cho hắn thấy bộ dạng xấu xí như vậy chứ. Hoàng Bắc Nguyệt lại cầm lấy khăn tay lau mặt một chút cho nàng, rồi cười nói, người lại chỉ biết cười nhạo ta. Công chúa Anh Dạ cắn môi, lại xoay người chạy đi. Cảm ơn quận chúa. Hai cung nữ Vô Song và Vô Hoàn lại vẫn theo Anh Dạ quỳ xuống, từ trong đáy lòng cảm tạ nàng. Vẫn là quận chúa có biện pháp. Hoàng Bắc Nguyệt đúng là chỉ có thể cười khổ. Như vậy có lẽ nên gọi là vô tình tưới liễu, liễu xanh Hoàng Bắc Nguyệt, lệnh truy nã đã phát ra rồi. Phong Liên Dực lại thực sự muốn bắt người. Ta lại có dự cảm không tốt. Yểm lại nhìn lệnh truy nã một bên, lại buồn bã lo lắng. Hoàng Bắc Nguyệt lại dựa vào đệm gấm, đuôi lông mày có một vệt mờ mờ lo lắng. Ta cũng như vậy. Vậy thì phải làm sao? Nếu như không, hôm nay chớ có vào cung. Ta lại còn không nhìn thấy bộ dạng của Ngụy Võ Thần. Hơn nữa, chuyện gì đến sẽ đến, không có tận mắt chứng kiến, trong lòng của ta lại không thoải mái được. Cơ hội khó có thể gặp được, có lẽ linh tồn cũng tới, có lẽ có thể biết công chúa Hy Hòa và Ngụy Võ Thần rốt cuộc là có quan hệ gì. Hơn nữa, kế hoạch của nàng không thể nào bởi vậy mà bị rối loạn. Nhưng mà hôm qua, Phong Liên Dực đã nhìn thấy bóng lưng của ngươi rồi. Ta lại lo... Yểm thực sự lo lắng cho nàng. Hai người bọn họ tính mạng liên quan tới nhau, nàng ấy an toàn thì hắn cũng sẽ an toàn. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngừng mì suy nghĩ trong chốc lát, lại đột nhiên duỗi tay rút cái đệm nhỏ từ dưới thân thể đưa cho A Lệ Nhã. Nhét vào đi. Nhét vào đâu? A Lệ Nhã lại cầm đệm tựa, vẻ mặt đầy sự khó hiểu. Hoàng Bắc Nguyệt lại vỗ vỗ bụng, cười rộ lên. Trong 10 vị tiểu mỹ nhân của Tào công tử, có một người mang thai đi. A Lệ Nhã lại cùng với nến đỏ, thử người ra. Yểm trong hắc thủy cấm lao lại cũng ngây người ra một chút, sau đó lại cười ha ha. Hoàng Bắc Nguyệt, người đây cũng là hy sinh quá lớn rồi. Ai, ta cũng hết cách, không có bỏ được con nhỏ, không có bắt được con sói. Hoàng Bắc Nguyệt lại để A Lệ Nhã nhét đệm gấm vào dưới quần áo, sau đó che lại, thắt lưng liền lại mập hơn mấy vòng. Mùa đông vốn lại có quần áo dày, hơn nữa lại còn cố ngụy trang mang thai. Nàng lại không tin Phong Liên Dực có thể phát hiện ra được. Hoàn thành giả trang phụ nữ có thai, Hồng Trúc lại gài thêm hai cái châm nguyệt nha lên trên đầu nàng, xả một cái khăn che mặt mỏng màu hồng nhạt từ cây châm, che khuất một nửa mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng cùng với cái trán trắng muốt. Đây là tập tục của nước Nam Dực, nữ tử có chồng khi mà tới người khác, trường hợp trọng yếu đều lại phải dùng cái khăn mỏng để che mặt lại. Kỳ thực, cái khăn cũng không hoàn toàn che khuất mặt, loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy bộ dạng. Tuy nhiên, nửa kín nửa hở đúng là một loại thẩm mỹ. Hoàn thành hết thảy, Hồng Trúc lại dìu đỡ nàng đi ra ngoài. Công chúa Ảnh Dạ lại ngây ngẩn cả người. Tào Tú Chi lại chết đứng, nhìn chằm chằm vào cái bụng của nàng, lắp ba lắp bắp. Ấy, sao lại thế này? Đi ra bên ngoài, ngươi nếu như dám lộ ra cái vẻ mặt đó, ta sẽ... Hoàng Mắc Nguyệt lại cười nhẹ nói. À vâng, quận chúa yên tâm. Hoàng Bắc Nguyệt đảo mắt lạnh nhìn qua, Tào Tú Chi phải lập tức cơ trí, đổi giọng. À, phu nhân, yên tâm. Được rồi, đi thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lên xe ngựa, công chúa Anh Dạ cũng lập tức theo kịp, lại cười nói. Như vậy không tồi, không ai sẽ hoài nghi một phụ nữ có thai, nhưng... Nhìn Anh Dạ hai má ngượng ngùng đỏ ửng, Hoàng Bắc Nguyệt lại rất thấu hiểu. Một cô gái chưa lấy chồng mà thấy cái bụng lớn ra, cho dù là giả cũng lại khiến cho người ta thẹn thùng đó. Từ nhỏ bị lễ nghi cung đình trói buộc, Anh Dạ lại càng thêm cẩn thận hơn so với người bình thường. Hầu hết tư tưởng của người thời đại này đều như vậy. Vì vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại mới ra hạ sách đó, trong tư tưởng của nàng lại không có những ràng buộc như vậy. Hoàng cung nước Bắc Diệu. Dọc đường đi, Thảm Đạo lại trải từ đường lớn đến trong hoàng cung, đưa mắt nhìn 10 dặm, màu đỏ thực sự xa hoa và đại khí. Sứ thần nước ngoài đều được phép đứng ở trong cổng hoàng cung quan sát lễ nghi đón dâu. Sứ thần nước Tây Nhung chính là Thiên Đại Đồng Nhi, đại biểu cho quốc sư Thiên Đại Mê Ly, là học trò cưng của quốc sư, người nối nghiệp tiếp theo, cho nên có thể trở thành một người cầm quyền chính của nước Tây Nhung. Vì lẽ đó, cho nên nàng cũng bị chú ý. Sứ thần nước Đông Ly chính là đại tướng quân kiêm nhiếp chính vương Ngụy Võ Thần, tiếng tăm lừng lẫy, cũng là phụ thân của tân hoàng hậu Ngụy Yên Nhiên, có thể nói phong quang lớn nhất, ngay cả hoàng thân quốc thích của hoàng tộc nước Bắc Diệu đều lại phải kính trọng 10 phần. Tuy nhiên, muốn nói nổi danh nhất là sứ thần nước Nam Dực, tiểu hầu gia Tào Tú Chi của phủ Hoài Bắc Hầu, là công tử quần áo lụa là. Hòa danh ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này không ai không biết. Ở bên cạnh hắn lại có 10 vị mỹ nữ tuyệt sắc đang đứng đầu. Tuyết vừa dừng, quang cảnh xung quanh hoàn toàn là một màu tuyết trắng. 10 vị mỹ nhân của hắn phong tư khác nhau, lăng la tơ lụa, phục trang đẹp đẽ phụ trợ. Đó chính là phong cảnh thiên nhiên, lấp lánh, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tào Tú Chi lại cười ha ha, mỹ nhân vườn quanh, phú quý ướt át, thực sự là muốn ghen ghét chết đi được. Hắn lại mang 10 vị mỹ nhân đi lên trên thành lâu, từng làn gió mang theo hương thơm đi qua. Một ít quan viên nước Bắc Diệu tại đây hàn huyên và khách sáo. Trong lúc đó, ánh mắt lơ đãng lưu luyến nhìn về phía 10 vị tiểu mỹ nhân lụa mỏng đang che trước mặt. Hết chương. Hết tập 79. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.